đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma phần 24. Thủ sai con đi gọi Cao Giang, còn anh đến ngay nhà ông Hàm để trực tiếp dặn bà Son. Từ xa đã nhìn thấy nhà bà Son chưa nghỉ việc, cây đèn tỏa đăng đề trước thềm, soi sáng cả trong nhà ngoài sân. Đào và người đàn bà làm thuê vừa tuốt lúa xong, bây giờ người cào, người quét rơm trên đống thóc ngổn ngụn giữa sân. Cái Hoa ngồi băm rau lợn kênh cách một góc. Tất cả lặng lẽ như một nơi chưa biết dùng ngôn ngữ. Bá có nhà không? Thủ vừa bước vào cổng vừa hỏi to. A chú! Đào ngừng lên rồi cô quay lại gọi. U ơi, chú Thủ đến! Tiếng bà Son từ trong bếp vọng ra. Bà đang nấu cơm. Thủ đi thẳng vào bếp. Sau mấy lời nói nhỏ chỉ đủ bà Son nghe, Thủ quay ra về ngay. Không ai nhìn thấy, bà Son ngồi thừ ra, mặt tái bợt, đang mổ mẻ cá tươi giói, chúng thi nhau nhảy toanh toách trong rổ. Tay bà Son cứ run bắn lên. Thế là cái việc bà phải làm, nhưng sợ vô cùng đã đến rồi. Thủ vừa quay ra khỏi sân, mắt còn đang quáng đèn, thì tí nữa đâm sầm vào một người quang gánh cữu kịt, cũng đang xăm xăm đi vào. Ai gồng gánh gì thế này? Thủ lùi lại hỏi như gắt, thì giọng một phụ nữ lại rất sời lời. Ôi giời, chú Thủ đấy à? Con mẹ đủ đây. Cha mẹ đặt tên thế, nhưng quanh năm vắt mũi đút miệng, vay nổi thóc, cứu đói của bà Son tháng trước, giờ phải giả tắp lự ngay đây. Chứ không cái lão nhà tôi nó lại mon men cho vào chai hết. Đúng là tướng đàn ông, răng hô mồm cá ngãng, chỉ riêng ăn nhác làm. Thủ phì cười, cũng nói tếu. Ai bảo bà đẻ cho lắm vào, thóc gạo đã ít, lại đẻ gấp đôi gấp ba người ta còn kêu. Cơ mà khổ lắm chú ơi, nhà người ta còn có đài, có máy hát để nghe nhạc nghe nhiếc, cho giãn xương cốt, chứ nhà tôi không có, đêm hôm còn biết làm gì. Rõ kỳ cái bà này. Thủ né sang bên, cho người đàn bà cao lớn như đàn ông cười, khi gánh thóc con cón đi vào. Thủ không biết rằng bà ta đang cười thầm và tự đắc về cái tài dùng chuyện tếu của mình để đánh lạc sự chú ý của người khác. Bà ta không hề vay thóc của vợ chồng ông Hàm và một số người khác cũng không hề vay mượn gì. Nhưng mấy tối nay nếu ai tinh ý sẽ ngạc nhiên thấy nhiều người gánh thóc đi xuôi đi ngược, thi thi thâm thâm, kín kín hờ hờ. Ấy là họ đang thực hiện một chiến thuật phòng thủ cho cái dạ dày rất thần tình. Lúc này, ở chính nhà Thủ, Luyến hốt hoảng, nói như rên với một người đàn bà cũng tuổi sồn sồn như Luyến. Chết thôi, em đã bảo em còn nghĩ đã, thế mà bá lại gánh ngay đến thế này. Nhà em biết thì chết. Thôi, để vào trong xó nhà ngang kia, mau lên, nhà em sắp về đấy. Người đàn bà hớn hở gánh thóc vào, nói trấn an Luyến. Cô cứ yên trí, ông ấy có biết khối. Lẳng bì thóc vào xó tối, rồi chị ta quay ra biến ngay. Hỡi những nhà quản lý nông thôn, những người gánh thóc đi ngược đi xuôi chính là những người đang thiếu sản, họ đang nợ hợp tác xã đấy, chứ không nợ cá nhân. Người nào cũng dăm bảy tạ cả, nợ từ mấy vụ trước. Chiêm năm nay khá, nhưng họ chỉ quyết nộp một ít gọi là, chứ không thể thanh toán sòng phẳng ngay được, nộp hết để nhe răng ra. Họ bảo nhau, quân tử phòng thân, ta là tiểu nhân thì cứ phải nắm chắc lấy vị gậy. Nhưng không nộp thì phải cất giấu ở đâu, chứ để lù lù trong nhà, đội thu sản của hợp tác xã đến thì bằng lệnh ông tới ở bụi này con gì. Thế rồi không biết do mưu mẹo của ai, họ bảo nhau chắc chắn nhất là mang đến gửi ngay ở những nhà không có nợ nần gì với hợp tác. Nếu gửi được vào những nhà có cán bộ thì càng hay, lấy độc trị độc mà. Khi cần đến thì lấy từng thúng một, nói là đi vay, đố anh nào dám bắt thu sản. Do Luyến là người dễ tính, hay nề nà, nên Thủ không ngờ chính nhà mình là nơi tàng trữ đồng lõa cho hai nhà trốn thuế. Hạt thóc đồng tiền lên khúc ruột, để giữ nó thì ngay những đàn bà một chữ bẻ đôi không biết cũng nghĩ ra được lắm kế tàng hình. Chú đang gọi cháu à? Cao đang uống nước xịt xoạt ở bàn, thấy Thủ về ngồi dịch vào. Với dáng người đậm đen, mái tóc để trơm tai, lại thêm hàng ria mép và quần lúc nào cũng ống bó, rồi lại thích bắn súng. Thỉnh thoảng Cao lại bắn chỉ thiên đòm đòm, bảo là xin được đạn nên muốn bắn thử xem còn tốt không. Hễ được tin làng nào có chuyện gì liên quan đến nghiệp vụ của mình là Cao lập tức sáng xả đi ngay. Dù vội mấy, Cao cũng đóng đúng mốt một nhà chức trách rất bành. Bộ bò mốc mua đến hai nồi thóc, mũ lơ vít, kính râm mắt to, giày cao cổ súng ngắn đeo trễ bên hông. Có hôm lại cố ý không cần bao mà dắt khẩu súng chì đen ngòm dưới bụng, rồi nhảy lên chiếc Bavetta đã chóc hết cả sơn lẫn mạ. Vậy mà phải đổi hết 4 tạ thóc giữa lúc gạo đắt như vàng, khiến cả mẹ và vợ Cao như bị cắt từng khúc ruột. Cao dù máy phóng đến nơi có chiến sự, với cái dáng hiên ngang của người cầm pháp luật mà vẫn đủ dáng dấp một thám tử trong những phim phản gián giật gân. Vô số những gã trai làng nhìn Cao với con mắt thèm muốn, còn những người lớn tuổi thì bảo Cao vẫn còn tính học đòi lớp cấp, bởi vậy đã có ghế phó ban công an. Và Thủ ra sức vận động, nhưng Cao chỉ mới trúng chân hội đồng nhân dân xã với số phiếu vừa đủ. Còn bên đảng thì ngay ở chi bộ nhỏ này đã đề cử nhiều lần, nhưng Cao không sao lên được vào chi ủy. Có việc này phải làm ngay, Thủ nói nho nhỏ, nhưng nhìn nét mặt và cử chỉ nghiêm trang của Thủ, Cao biết là một việc rất hệ trọng. Thủ bắt đầu rầm rì, vừa nói vừa phân tích sự bức thiết phải thực hiện bằng được kế hoạch này, nếu không sẽ là chuyện dậu đổ bìm leo. Không chỉ uy tín dòng họ Trịnh Bá bị chìm, mà cái ghế hiện nay có liên quan đến dòng họ này cũng sẽ bị chặt chân rút ván. Cao vừa nghe vừa gật gù, rồi cũng cố hạ cái giọng vốn ồm ồm rất vàng của mình. Mấy hôm nay bỗng có tiếng đồn là trên huyện đang bất bình với chú, đang đặt câu hỏi nghi vấn chú có thành kiến với ông Phúc như bác Hàm không, có cùng là người chủ mưu không. Một sự việc như thế anh làm em không thể không biết. Cháu có hỏi thằng ông Sửu là tin từ đâu tung ra, ông ấy cười bảo miệng lưỡi thiên hạ có rời lần, nhưng cháu nghĩ chính ông ấy đang tung hỏa mù vì đây là cơ hội tốt để ông ấy củng cố uy tín. Không cần chấp vặt, cứ yên chí là khi lật ngược được thế cờ thì tất cả thòng đong tép mạ đang a dua nhảy nhân nhờn đớp bóng lại tự khắc im re. Thủ vừa nói vừa đứng dậy, như đó là lời kết luận. Chú cháu họ bước ra khỏi nhà, trăng đầu tháng uốn một mảnh cong cài trên ngọn tre.